Như Lai nhất định phải bãi. Tác giả, Điểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 558, chương 70. Không đầu hình thiên, Tôn Ngộ Không đoàn người ở trong hỗn độn ngang qua. Đi ngang qua mười mấy tòa đã hủy diệt tinh quan sau. Bọn họ tìm tới một tòa ánh sáng tinh quan. Cuối cùng cũng coi như là đến. Trấn Nguyên Đại Tiên hỏi, đây là nơi nào? Ngụy Túc Ba, Thiên Mã lập tức trả lời. Nơi này là năm đó chiến đấu lan đến trụ vực, chu vi tinh quan đều hủy diệt, không nghĩ tới nó dĩ nhiên còn có thể sống sót. Đoàn người rơi vào trong dãy núi, lúc này chính trực nửa đêm, ánh trăng vừa vặn, rừng rậm cây cỏ tùm, trùng kêu chim hót không dứt bên tai. Tôn Ngộ Không cảm thụ một phen, có chút cao hứng nói, thế giới này linh khí y nguyên đầy đủ, ta cũng cảm giác được rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên gật đầu, sau đó quay đầu lại. Này sâu trong núi lớn tại sao có thể có pho tượng? Một tòa tối om om pho tượng đứng ở bọn họ sau lưng. Tay trái cầm thuẫn bài, tay phải đề chiến phủ, cao to uy mãnh, chính là không có đầu. Kỳ quái pho tượng, Trấn Nguyên Đại Tiên đứng ở pho tượng trước, cả người còn chưa đủ pho tượng chân đại. Hắn đưa tay vỗ vỗ pho tượng, pho tượng thân như bàn thạch. Quả nhiên cũng phát ra bàn thạch âm thanh. Trấn Nguyên Đại Tiên có chút ngạc nhiên nhiều vỗ mấy lần. Bỗng nhiên, pho tượng có động tĩnh, hơi rung nhẹ, dường như đánh thép bình thường, phát ra bong bong tiếng. Xảy ra chuyện gì? Trấn Nguyên Đại Tiên lui một bước, kinh ngạc nhìn pho tượng. Pho tượng cũng thành tinh rồi. Trong thiên địa, bắt đầu vang lên ầm ầm âm thanh. Phảng phất có viễn cổ quái vật ở muốn từ trong ngủ mê thức tỉnh. Mau dừng lại. Vào lúc này, xa xa bay tới một vệt ánh sáng. Còn có người kêu to. Mọi người quay đầu, nhìn thấy một tên đạo sĩ từ trên trời giáng xuống. Các ngươi tại sao có thể tỉnh lại nó? Nó, Trấn Nguyên Đại Tiên hỏi. Nó là ai? Đây là một cái yêu ma. Đạo sĩ trong lòng phẫn nộ. Nhưng trước mắt nhóm người này vừa nhìn liền không phải hạng người tầm thường. Hắn cũng không dám biểu hiện ra. Hắn nói cho Trấn Nguyên Đại Tiên, pho tượng là một cái đại yêu ma. Mỗi cách mấy trăm năm sẽ thức tỉnh một lần. Trắng trợn phá hoại, sát hại vô số người. Hắn lần trước sau khi tỉnh dậy, liền đứng ở chỗ này bất động rồi. Nhân loại phong tỏa chu vi quần sơn, phòng ngừa bất luận người nào xông vào. Thì ra là như vậy. Trấn Nguyên Đại Tiên rõ ràng, bọn họ tiến vào thế giới này thời điểm ẩn giấu khí tức, sở dĩ không bị loài người phát hiện. Hiền đệ, chúng ta thật giống gây sự rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên nói với Tôn Ngộ Không, người có thể lại phong ấn nó sao? Muộn, Tôn Ngộ Không mới vừa nói xong, mọi người liền cảm nhận được thấy lạnh cả người. Liền trong nháy mắt, bọn họ lạnh cả người, lông tóc dựng đứng, liền ngay cả Trấn Nguyên Đại Tiên cũng không ngoại lệ. Đây là cái gì yêu ma? Đại Tiên kinh ngạc nhìn pho tượng. Trong pho tượng mặt tỏa ra kinh người chiến ý, phảng phất có bất diệt ý chí đang kích động. Cự nhân không đầu thức tỉnh rồi. Nó phát ra rít gào trầm trầm, cầm chiến phủ tay chuyển động. To lớn chiến phủ hướng về Tôn Ngộ Không đám người nghiền ép mà xuống, che kín bầu trời. Không có người nào có thể ngăn cản trận chiến này phủ. Cong, Tôn Ngộ Không dùng kim cô bổng ngăn trở chiến phủ. Bạo phát sóng khí để người đứng bên cạnh hắn đều bay ngược ra ngoài. Chu vi mấy dặm rừng rậm tại chỗ diệt vong. Thật mạnh, Tôn Ngộ Không hơi thay đổi sắc mặt. Có chút không đứng thẳng được. Chiến phủ một đòn xuống, hắn không hề chuẩn bị, kém chút đem trong cơ thể phủ tạng chấn thương. Có thể đem hắn chấn thương tồn tại, tuyệt đối không phải bình thường yêu ma. Ta càng hoàn toàn không có cảm giác đến hơi thở của hắn. Tôn Ngộ Không trong lòng giật mình, khóe miệng nhưng có chút vui sướng. Thú vị, cánh tay hắn dùng sức, từ từ dùng kim cô bổng đem cự phủ đỉnh ra. Ta chơi với ngươi một chút. Tôn Ngộ Không đang muốn đánh nhau một trận. Bệ hạ, chờ chút. Thiên Mã bỗng nhiên lên tiếng. Nó thấy rõ tấm khiên cùng chiến phủ phía trên tiên pháp hoa văn. Vội vàng nói, đây là hình thiên thiên tôn. Hắn chính là thiên đình chiến thần. Chiến thần, Tôn Ngộ Không lập tức dừng lại công kích. Hắn nắm lên mọi người. Đã rời xa Hình Thiên. Rời xa sau, Hình Thiên còn cầm chiến phủ ở tại chỗ vung vẩy. Dẫn tới cuồng phong múa tung. Sấm vang chớp giật. Hiền đệ, Quần Sơn chu vi có mấy tòa thành trì. Người đến ngăn cản hắn đi ra ngoài. Trấn Nguyên Đại Tiên nhắc nhở Tôn Ngộ Không. Ta rõ ràng, Tôn Ngộ Không lập xuống kết giới. Đem Hình Thiên khóa ở bên trong. Hình Thiên ở bên trong vẫn múa 3 ngày 3 đêm. Mới dừng lại động tác. Mà trong quá trình này, Tôn Ngộ Không tùy tùng đạo sĩ trở về thành trì. Bái phỏng hoàng đế, mới được Hình Thiên hết thảy cố sự. Kia Hình Thiên quá khứ là thiên đình chiến thần. Bị tôn giả chém giết sau không có ngã xuống. Vẫn như cũ đứng thẳng. Truyền thuyết Hình Thiên thuẫn lên như chớp giật phá không. Trời vì đó biến sắc. Phủ rơi giống như sao băng rơi tan. Vì đó dao động. Hoàng đế nói với Tôn Ngộ Không. Hắn cùng tôn giả hóa thân từ thiên đình giết tới đây. Đại chiến 300 hiệp mới bị chém tới đầu. Mất bỏ đầu đầu Hình Thiên cũng không có ngã xuống. Thân thể của hắn y nguyên giống như núi kiên cố vững chắc. Hai tay cầm phủ cùng thuẫn. Muốn cùng khi còn sống một dạng chiến đấu. Nhưng hắn dù sao cũng là chết rồi. Không nhận rõ cái nào là kẻ địch, cái nào là muốn bảo vệ con dân. Cuối cùng biến thành yêu ma. Rất ít người còn nhớ thân phận của Hình Thiên. Hoàng đế nói rằng, hắn này mấy chục ngàn năm đến. Từ phía đông giết tới phía tây. Giết vô số người. Đã cùng yêu ma không khác. Mọi người giờ mới hiểu được đầu đuôi câu chuyện. Này Hình Thiên vẫn có thể xem là một viên dũng tướng. Trấn Nguyên Đại Tiên nói với Tôn Ngộ Không. Hắn cùng yêu ma không giống. Phải chăng có thể gọi về lý tính. Một lần nữa phục sinh. Không được. Tôn Ngộ Không lắc đầu. Kia Hình Thiên từ lâu ngã xuống. Trong cơ thể chỉ có chấp niệm. Cũng không thần hồn. Hắn cùng Trấn Nguyên Đại Tiên vừa bắt đầu đều không có cảm giác đến pho tượng. Dị thường. Điều này là bởi vì Hình Thiên từ lâu thần hồn câu diệt. Tôn Ngộ Không hỏa nhãn kim tinh một mắt liền có thể nhìn thấu. Hình Thiên chỉ là một bộ không có thần hồn thể xác. Do chấp niệm điều động. Mà hắn chấp niệm cùng Nam Minh Thiên Tôn chấp niệm không giống. Chỉ có lửa giận cùng chiến đấu dục vọng. Đây chính là nói. Hình Thiên thân thể đã là chân chính yêu ma rồi. Vừa là như vậy, kia nên để hắn mổ yên mà đẹp. Trấn Nguyên Đại Tiên có chút đáng tiếc. Nói rằng, có biện pháp gì có thể trục xuất nó chấp niệm. Hình Thiên do chấp niệm điều động. Trục xuất chấp niệm, thân thể tự nhiên sẽ ngã xuống. Có một cái phương pháp. Hoàng đế nói rằng, nếu có thể đem chiến thần đầu tìm tới, trả lại hắn, cũng có thể để hắn lắng lại. Đầu, Tôn Ngộ Không hỏi, đầu của hắn ở đâu? Không biết, hoàng đế lắc đầu, trả lời, truyền thuyết đại kiếp nạn thời gian. Tôn giả đem một ngọn núi bổ ra, đem chiến thần đầu thả ở bên trong, để hắn không bao giờ tìm được nữa. Tôn giả mai táng chiến thần đầu, bản ý là vì để cho Hình Thiên chết sớm một chút đi. Nhưng mà Hình Thiên nhưng vẫn đứng chiến đấu. Chúng ta không tìm được tòa nào sơn có chiến thần đầu. Hoàng đế nói rằng, cái này đơn giản, đi hỏi sơn thần chính là rồi. Trấn Nguyên Đại Tiên nói xong, liền nhìn thấy hoàng đế làm khó dễ mặt. Thế giới này không có sơn thần. Trấn Nguyên Đại Tiên hơi kinh ngạc, thế giới này linh khí vẫn chưa tiêu giảm. Làm sao sẽ không có sơn thần? Hồi bẩm thượng tiên, hoàng đế nói với Trấn Nguyên Đại Tiên. Đại kiếp nạn thời gian, tôn giả xem chiến thần sừng sững không ngã, tâm sinh tôn kính, liền xoay người rời đi. Hắn dừng một chút, nói tiếp, nhưng hắn đi lên rơi xuống nguyền rủa. Mấy chục ngàn năm đến, hết thảy sinh linh cũng không thành công tiên thành đạo giả. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.